Âm mưu em chồng, chương 41, góc truyện audio.com, kết thúc nụ hôn dài ướt át, Dũng nắm tay Linh ra xe. Trong một góc khuất, Nam đau đớn dựa người vào tường, cố gắng hết sức cậu đứng dậy, vội vàng đuổi theo, dù đã tận mắt chứng kiến Linh phản bội mình, nhưng trái tim phản chủ của cậu vẫn một mực phủ nhận câu tự lừa dối bản thân, tự bịa đặt một lý do để hợp thức hóa việc phản bội của Linh. Dẫu biết rằng bản thân lúc đó nên lao ra đấm cho Dũng một trận hay chí ít cậu cũng phải lao ra, đứng trước mặt Linh, ba mặt một lời nói năng rõ ràng, nhưng cậu không làm được, cậu sợ phải nghe được đáp án mà mình không muốn nghe. Cậu cứ u mê cố chấp với nhận định của bản thân. Nam lao ra ngoài đuổi theo họ, khi Nam chạy đến đường lớn cũng là lúc xe của Dũng phóng đi, cậu vẫy đại một chiếc taxi gần đó. Gạch dưới bác tài, đi theo chiếc xe kia. Tài xế là một người đàn ông trung niên, có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, với kỹ năng lái xe tuyệt đỉnh, chẳng mấy chốc bác tài đã đuổi kịp xe của Dũng. Gạch dưới cậu có muốn tôi chặn đầu không hay chỉ đi theo thôi? Dũng nhìn sang bên cạnh, hai bên đường toàn là đồng ruộng và cây cối, thỉnh thoảng có vài nhà dân xuất hiện, nếu bây giờ xe cậu mà vượt lên chặn đường thì hoàn toàn có thể chặn được. Cậu đang định bảo bác tài lái lên chặn, chợt một ý nghĩ xẹt qua trong đầu, chặn được thì sao chứ? Giờ đây họ chỉ là đi chung xe thôi mà, cậu chặn được cùng lắm chỉ nhận được câu trả lời kinh điển như trong phim ảnh hay những cuốn tiểu thuyết ngôn tình như chúng em là bạn, em chỉ đi nhờ xe thôi. Câu nói nghe vô lý nhưng lại hoàn toàn hợp lý, lúc đó, cậu có thể nói gì được, chỉ bằng bây giờ cứ lẳng lặng theo dõi họ trước xem họ định đi đâu rồi tính tiếp. Biết địch biết ra trăm trận trăm thắng, gạch dưới cứ đi sau thôi, cẩn thận đừng để bị phát hiện nhé bác. Bác tài cười sảng khoái. Gạch dưới cậu yên tâm đảm bảo không bị phát hiện, may cho cậu nhé, tôi lớn lên ở đây từ nhỏ chỗ này tôi rành lắm, chúng ta đi đường tắt bên này, vừa có thể theo dõi họ vừa được cây che chắn không lo bị lộ. Cậu cứ yên tâm, gạch dưới dạ, xe chạy đến nhà kho bỏ hoang thì dừng lại, xe của Nam vì đi theo đường tắt lên dừng ở con đường phía sau, ngay hướng cửa sổ nhìn ra. Gạch dưới bác tài, chỗ này là đâu vậy? Gạch dưới chỗ này à, chỗ này trước kia là xưởng sản xuất gỗ, sầm uất lắm nhưng bị bỏ hoang lâu rồi. Nghe đâu ông chủ bị vỡ nợ, bỏ trốn ngay trong đêm cơ, ngày đó những người làm công nhân ở đâu đều bị mất trắng tiền mấy tháng nữa, khổ lắm. Vâng, Nam nhìn chằm chằm vào nhà kho, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét khắp nhà kho. Trong đầu cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng là điều gì thì cậu cũng không rõ. Kỳ lạ, sao anh Dũng với Linh lại tới đâu? Căn nhà kho này có gì chăng? Đang trầm ngâm suy nghĩ đột nhiên từ trong nhà kho bỏ hoang vang lên tiếng hét chói tai. Là giọng của một người phụ nữ, giọng nói này hình như cậu đã nghe thấy ở đâu đó thì phải. Bác tài cũng nghe thấy tiếng hét, Linh tính mách bảo có điều gì đó chẳng lành, bác tài vội vàng nói. Gạch dưới chàng trai, cậu xuống hay đi tiếp, tôi có cuộc mới phải chạy rồi. Nam nhìn bác tài thái độ khác hẳn lúc nãy, cũng phải thôi, con người mà làm gì có ai muốn bản thân phải dính vào mớ rắc rối không đâu cơ chứ. Thái độ của bác tài cũng dễ hiểu thôi, gạch dưới bác đợi cháu một chút. Nam xuống xe cậu dùng máy điện thoại bật đèn flash mò mẫm trong đêm, chợt tầm mắt cậu dừng lại trên những chiếc máy bay bằng giấy, nằm rải rác trên mặt cỏ ướt đẫm. Góc truyện audio.com, cậu khẽ cúi người quan sát xung quanh, nơi này vắng vẻ thế này, xung quanh cách đây 3 mét cũng không có nhà dân, vậy chắc chắn quanh đây cũng không thể có trẻ con lui tới, chắc chắn mấy chiếc máy bay này là có người cố ý vứt lại làm dấu. Nam cầm một chiếc máy bay mở ra xem, thực ra lúc cậu xem máy bay Nam cũng không nghĩ là sẽ tìm kiếm được gì, chỉ nghĩ là xem chơi chơi thôi. Ai ngờ lại phát hiện ra một phát hiện bất ngờ, trên trang giấy có dòng chữ đỏ to đùng SOS. Có người đang cầu cứu. Nam tự dưng lại cảm thấy bản thân mình thật thông minh, cảm giác bị phản bội tự nhiên biến đâu hết, trong đầu cậu lúc này chỉ còn cảm giác tự hào, cảm giác bản thân như một chàng thám tử thực thụ, cậu tự cảm thấy khâm phục chính bản thân, khâm phục tài suy đoán của mình. Nam vội vàng cầm vài chiếc máy bay đem về xem xét, một phần vì bên ngoài khá tối, ánh đèn điện thoại soi sáng cậu sợ bản thân không đọc hết ký hiệu trong tờ giấy, một phần cậu cũng sợ đứng lâu ngộ nhỡ có ai đi ra cậu mà bị phát hiện là cũng tèo luôn. Nam vội vàng mở cửa rồi trèo lên xe, ánh điện trong xe chiếu sáng mảnh giấy, trên tờ giấy ngoài ba chữ SOS, phía góc nhỏ còn có một chữ Hạnh. Đúng rồi, là nét chữ này là của chị Hạnh, chẳng trách cậu lại thấy quen đến vậy. Tự nhiên một cảm giác ớn lạnh rùng rợn hiện lại trong đầu Nam. Cậu lấy điện thoại rồi rút trong ví ra 3 triệu đưa cho bác tài. Gạch dưới bác tài, bác giúp cháu một việc được không? Việc này quan trọng lắm, liên quan đến mạng người đó bác. Bác nhất định phải giúp chúa, nghe tới mạng người bác tài cũng hoảng. Gạch dưới sao tự nhiên lại có mạng người ở đây? Cậu trai trẻ cậu đừng có dọa tôi. Gạch dưới bác tài, là thật đó. Cháu nghi ngờ trong nhà kho kia có nhốt chị cháu. Bác Tài, bây giờ cháu xuống đó xem, bác đánh xe lui về phía xa kia tránh để cho người khác nhìn thấy. 15 phút nữa nếu bác không thấy cháu quay lại thì gọi đến số điện thoại này hộ cháu nhé. Bác biết địa chỉ ở đây đúng không, bác nhớ báo anh ấy gọi theo cả công an tới nữa. Bác Tài, chăm sự đều nhờ vào bác cả. Mong bác giúp đỡ, bác Tài tuy không muốn dính líu gì tới mấy việc rắc rối này nhưng sự việc liên quan đến mạng người bác cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, người ta chẳng nói cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp là gì. Gạch dưới được rồi, cậu đi đi. Nam đi được vài bước bác Tài gọi với theo. Gạch dưới này, cậu trai trẻ cậu cầm điện thoại của tôi mà dùng. Có gì khẩn cấp còn có cái mà liên lạc, Nam xúc động nhìn bác Tài nói. Gạch dưới cảm ơn bác, cứ 15 gạch dưới 20 phút cháu sẽ nhắn tin cho bác. Nếu quá thời gian không thấy cháu nhắn lại bác hãy gọi điện cho số kia nhé. Gạch dưới ư huyền, nhận được cậu trả lời của bác Tài, Nam yên tâm xoay người bước đi. Sau này, có người hỏi cậu tại sao lúc đó cậu không báo công an. Nam cười, báo công an làm sao được cậu có biết chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng đâu, nhỡ may không phải chỉ cậu bị bắt nhốt ở đó mà chỉ đơn thuần là hai người kia thích cảm giác mới lạ tìm nơi hoang vu để tăng thêm hưng phấn thì sao? Đến khi công an đến cậu biết giải thích ra sao, rồi vớ vẩn lại còn bị ăn phạt tiền vì tội báo án giả chứ chả chơi. Nam men theo con đường nhỏ, vòng lên phía trước kho. Dưới ánh sáng mập mờ cậu nhìn thấy rõ bên trong nhà kho đang có hai người đàn ông đang ngồi canh gác. Cậu ngồi thụp xuống đất lấy tạm vài nhánh cây gần đó đưa lên che mặt tập trung quan sát đợi thời cơ. Giờ phút này, Nam có thể khẳng định bên trong nhà kho chắc chắn có vấn đề. Tuy nhiên, góc chuyện audio.com. Cậu vẫn chưa chắc là có chị mình hay không đành lặng lẽ ngồi một góc quan sát tiếp. Phía trên phòng, Vi hoảng loạn, sợ hãi, ra sức giãy giụa khỏi sợi dây từng đang trói chặt. Dũng cười cười, gạch dưới chị đừng sợ, nốt hôm nay thôi tôi sẽ thả chị về. Gạch dưới thật sao, gạch dưới tất nhiên nhưng chúng ta phải chơi xong đã. Phía sau, Hạnh cũng bị giữ chặt miệng bị nhét rẻ, muốn hét mà không hét được tiếng hét từ cổ họng qua miệng đều chuyển thành tiếng u ớ. Dũng bực tức quay lại, rút miếng rẻ trong miệng cô ra quát. Gạch dưới ai em đi, mày làm tao phát phiền rồi đó. Mũi dao chĩa thẳng vào mặt khiến Hạnh sợ hãi, trong phút chốc cô im bặt ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Linh dứng gần đó cũng bị tiếng quát của hắn làm cho giật mình. Gạch dưới thôi đủ rồi anh, xử lý nhanh còn để còn đưa người cho bên kia, họ bảo sáng mai sẽ đến đón người đó. Gạch dưới nhanh vậy à? Gạch dưới vâng, mai họ có một chuyến đưa người sang TQ, phải nhanh không đợt này nghe họ bảo công an làm gắt lắm. Không nhanh là bị phát hiện như chơi. Hạnh Vi nghe được cuộc nói chuyện của cả hai thì sợ lắm, mặt mày tái mét Vi run rẩy hỏi. Gạch dưới hai người định đưa bọn tôi đi đâu? Dũng im lắng, hất hàm về phía Linh ý bảo nói đi. Gạch dưới còn đi đâu được, tất nhiên là cho hai người đi sang Trung Quốc chơi một chuyến. Gạch dưới Trung Quốc, cả Hạnh và Vi đồng loạt thốt lên. Gạch dưới đúng Trung Quốc, gạch dưới mấy người định làm gì, tại sao lại muốn đưa chúng tôi sang Trung Quốc? Gạch dưới chị nghĩ xem sang Trung Quốc có thể làm gì hoặc là làm gái, hoặc là bị mổ bụng bán lấy nội tạng thôi. Còn với người đang mang bầu như chị, để em nghĩ xem nào, à đúng rồi, chính là họ sẽ mổ bụng lôi con chị ra lấy đưa trẻ chế biến thành thuốc. Một việc ghê tởm như vậy mà Linh lại nói rất thản nhiên dường như việc này đối với cô ta quá đỗi bình thường, không có gì là ghê rợn cả. Gạch dưới cô đồ độc ác, Vi gào lên, Linh tát mạnh vào mặt Vi, ngón tay trỏ chỉ thẳng mặt lớn tiếng đáp lại, gạch dưới chị không có quyền nói ở đây, nếu muốn con chị xông thêm vài ngày thì tốt nhất im miệng. Gạch dưới em xử lý đi, anh ra ngoài nói chuyện với mấy anh em bên ngoài, gạch dưới vâng, Dũng đi rồi trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người. Hành nhìn Linh yếu ớt hỏi, gạch dưới Linh, chẳng phải em đang yêu Nam sao, tại sao em lại ở cùng Dũng? Linh cười lạnh đáp lại. Gạch dưới yêu ư, chỉ nghĩ sao mà bảo tôi yêu em chỉ, là tôi có tình tiếp cận cậu ta, lợi dụng cậu ta để bẫy chị vào chồng, ai ngờ tôi chưa kịp hành động thì chị lại cùng với con đàn bà lẳng lơ này lại tự chui đầu với lưới. Đỡ khiến tôi phải mất công tốn sức, gạch dưới tôi với cô đâu có thù có oán gì đâu. Tại sao cô phải hại chúng tôi? Gạch dưới đúng, chị không thù không oán với tôi, nhưng chị có thù có oán với anh Dũng. Mà anh Dũng là ân nhân cứu mạng của tôi, là lý tưởng, là lẽ sống của tôi, kẻ thù của anh ấy cũng là kẻ thù của tôi. Vậy nên có trách thì hãy trách bản thân đụng phải người không nên đụng. Còn chị nữa, không phải trước đây chị từng thuê người đánh anh ý một trận phải nằm viện nửa tháng hay sao, hôm nay tôi sẽ cho chị nếm thử mùi vị bị đánh là như thế nào. Giữ chặt nó cho tôi. Hai tên đàn ông to cao đứng bên giữ chặt lấy người Hạnh. Cô liên tục lắc đầu, miệng không ngừng van xin. Linh, chị xin em mà dừng lại đi Linh, em đừng có sai lại càng thêm sai. Dừng lại đi, thả bọn chị ra, chị sẽ coi như không có gì. Thả này. Mỗi câu, Linh lại giáng một bạt tai xuống người Hạnh. Đau lắm phải không? Thế này vẫn chưa là gì so với những đau đớn mà anh. Cốc truyện audio.com, Dũng phải nhận từ chị đâu. Chị yên tâm, tối nay tôi sẽ chăm sóc tốt cho chị. Linh xoay người đi ra ngoài, lúc sau cô ta trở lại, trên tay cầm một chiếc roi da thật lớn. Linh nhìn qua Vi, rồi quay lại nhìn Hạnh, cô ta hất hàm ra lệnh cho hai tên đang giữ Hạnh. Nhét rẻ vào miệng cô ta. Nam ngồi bên ngoài, mũi đốt sưng đỏ hết chân mà hai người kia vẫn chưa rời đi. Nhận thấy nếu cứ ngồi đây chắc chắn sẽ không thu được thêm chút tin tức nào. Nam nhẹ nhàng đứng dậy, bước chậm chạp, cố gắng hết mức không gây ra tiếng động. Cậu vòng ra đằng sau, ánh đèn điện thoại mờ ảo trong màn đêm, Nam lần mò một hồi cuối cùng cũng tìm thấy được một chiếc thang sắt ngoài trời, kéo dài lên mái nhà. Chắc hẳn chiếc thang này lúc trước được người ta sử dụng để leo lên mái kiểm tra và sửa chữa khi có sự cố. Nam mỉm cười, số cậu đúng là may mắn quá đi. Nam nhanh chóng đút điện thoại vào túi áo trước ngực, chậm rãi từng bước leo lên thang sắt thẳng tuốt lên đến đỉnh mái. Nam càng leo càng cao, có lần vô tình đưa mắt nhìn xuống dưới, Nam không khỏi rùng mình khi thấy xung quanh đều là bóng tối bao quanh. Leo được một lúc, Nam nghe thấy đâu đó có tiếng ồn ào, cố lắng tai nghe, Nam từ từ leo lên từng bước một, cuối cùng cậu cũng leo lên được gần cửa thông gió phía trên. Không biết có phải do may mắn hay không mà cái cầu thang sắt bên ngoài lại ngay gần cái cửa thông gió, Nam chỉ cần hơi dướn người một chút là có thể nhìn được vào bên trong. Từ ngoài nhìn vào, Nam thấy Vi đang bị trói chặt trên ghế, bên cạnh một người đàn ông đang ra sức bóp miệng cô ta, một người thì cầm chai nước, không rõ là nước gì, chỉ biết là nước có màu đen đang đổ vào miệng Vi. Cậu đưa mắt nhìn tiếp, ở một góc không xa Hạnh cũng trói chặt trên ghế như Vi, miệng thì nhét rẻ. Lúc nhìn thấy chỉ cả người Nam kích động vô cùng, chỉ muốn đập tường nhảy vào. Cậu nhìn thấy Linh đang hung hăng dùng dây thương quất vào người Hạnh. Tim cậu đau đớn như hóa đá, người con gái mà cậu yêu thương hết mực lại đang tâm phản bội cậu, nay còn cấu kết với người khác bắt nhốt tra tấn chị gái thân yêu của cậu. Nam tức giận, lửa hận trong lòng bừng bừng, cậu nhanh chóng leo xuống, nhảy phịch xuống đất muốn rời đi. Cũng gần 15 phút rồi, sợ bác Tài lo lắng, Nam lấy điện thoại định nhắn cho bác Tài một tin rồi nhanh chóng rời đi. Ai ngờ mới đi được vài bước chưa kịp soạn xong tin nhắn đã bị ai đó phía sau đánh cho bất tỉnh. Ào, Nam mở mắt tỉnh dậy. Trước mắt cậu là hình ảnh Dũng và Linh đang khoanh tay, khí thế hừng hừng nhìn chằm chằm vào cậu. Linh, sao anh lại ở đây? Anh biết hết rồi đúng không? Vậy cũng tốt, tôi đỡ mất công phải diễn kịch cho anh xem, vở kịch cũng nên hạ màn rồi nhỉ. Tính sao với cậu em này đây? Linh, em nói gì vậy? Anh không hiểu, em mau thả anh ra. Thôi không phải giả bộ nữa, lúc này khi anh leo xuống thang sắt đã bị người của tôi phát hiện rồi. Như vậy cũng hay, chị em hai người có thể cùng sang Trung Quốc giúp đỡ lẫn nhau. Em nói gì vậy Linh, em điên rồi phải không? Đủ rồi đó. Dũng quát, mày bớt lôi thôi lại đi không đừng trách tao ác. Anh Dũng, anh sao vậy, sao tự dưng anh lại? Trả thù, tao phải trả thù bà ta, trả thù cho người mẹ đã mất mạng oan uổng của tao. Thế chị Hạnh có lỗi gì mà anh bắt chị ý? Cô ta sao lại không có lỗi, lỗi của cô ta chính là lấy con của kẻ giết người, cô ta đã lấy thì phải chấp nhận thay mẹ chồng mình gánh thôi. Còn mày, lỗi, cocchuyenaudio.com, của mày cũng to không kém, khi không mày lại giở quẻ theo dõi tao làm gì? Tao đã muốn tha cho mày nhưng có lẽ ông trời lại muốn mày chết lên mới dẫn mày đến đây. Không sao, sau khi bán ba người chúng mày cho bọn buôn người tao nhất định sẽ biếu bố mẹ mày ít tiền cho ông bà tận hưởng tuổi già. Anh khốn khiếp, nhốt nó lại. Chúng ta đi thôi, bác Tài ở ngoài xe chờ 15, 20 phút rồi vẫn chưa thấy Nam nhắn tin báo bình an, đoán anh đã xảy ra chuyện không mấy. Bác Tài vội vàng lấy điện thoại Nam ra gọi điện cho người mà cậu đã dặn. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, tuy nhiên giọng nói lại có chút mệt mỏi. Alo, cho hỏi đây có phải là số điện thoại của anh Vũ không ạ? Đúng rồi, anh là Vũ, đúng, sau khi xác định chắc chắn, người nghe là Vũ, bác Tài mới yên tâm thông báo mọi chuyện. Vũ nghe xong vừa mừng lại vừa hoảng sợ, theo như lời bác Tài nói thì người bắt cóc vợ anh là Dũng em trai anh. Chuyện này sao có thể chứ? Tình thế cấp bách, Vũ không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều, anh gọi điện cho bác Trung bạn của anh đang làm công an kể lại tình hình. Bác Trung sau khi nghe xong liền đáp, /. Tạm thời con đừng điện báo cho Dũng cũng như bố mẹ con biết. Bác sẽ cử người đến đó ngay. /. Bác đợi cháu với, cháu cũng muốn đến. /. Cháu nên ở nhà đợi tin thì hơn. /. Cháu xin bác mà. Giọng anh đầy tha thiết lại có sự đau đớn, thống khổ, bác Trung cũng mủi lòng đáp. /. Được rồi, cháu đến đồn công an nhanh lên. /. Dạ, dưới sự chỉ đạo của bác Trung chẳng mấy chốc công an đã có mặt tại khu nhà kho bỏ hoang. Gần đến nơi bác Trung đã điện cho bác Tài, vì vậy khi đội công an vừa đến đầu đường đã được xe của bác Tài xe dẫn đi. Vì để tránh bứt dây động rừng, đội công an cũng đi men theo con đường cũ của bác Tài, vòng ra phía sau nhà kho. Xuống xe, bác Trung chia đội thành hai mũi tấn công áp sát nhà kho. Khi chỉ còn thiếu một bữa nữa là có thể thành công tiến vào nhà kho, đột nhiên từ phía ban công có hai người đàn ông ngó ra. Vừa thấy công an, họ vội vàng lui vào trong thông báo. Nghe thấy công an Hạnh, Vi vui mừng khôn xiết mà nào hay tại họa đang ở ngay gần trước mắt. /, làm sao đây anh? Linh hỏi. /, em sợ à? /, không, cùng lắm thì vào tù ăn cơm nhà nước thôi. Đây cũng đâu phải lập đầu em ăn cơm tù, em chỉ là lo cho anh, tương lai của anh đang tươi sáng. /, không sao, dù có bị bắt anh cũng không sợ, nhưng trước tiên chúng ta phải hoàn thành nốt một số việc đã nhỉ. Dũng lạnh lùng kéo tay Linh đi về phía Vi, trước ánh mắt quỷ dữ nhuốm đầy sự chết chóc của Dũng, Vi hoảng loạn hỏi. /, anh, định làm gì, anh, á, không để Vi kịp nói hết câu, Vi đã đạp mạnh vào bụng khiến Vi ngã ngửa về phía sau. Bụng dưới cuộn lại, cảm giác đau đớn từ từ lan tỏa khắp các dây thần kinh truyền lên đến đại não. Phía dưới, một dòng nước ấm áp chảy ra, Vi nằm quằn quại trên ghế cả người trói chặt cơn đau đớn từ phía dưới dội lên từng cơn khiến mặt mũi cô ta trắng bệch. Hạnh ở phía sau nhìn Vi thoi thóp như người sắp chết lo lắng gọi. /, chị Vi, /, dừng lại mau. Hai người mau dừng lại mau đưa chị ý đến bệnh viện không chị ý chết mất. Mặc Hạnh gào rát cả họng, Dũng vẫn không phản ứng gì, anh lấy con dao nơi góc tủ cắt lấy sợi dây thừng đang trói cô. Dũng kề dao vào sát cổ Hạnh ra lệnh. /, đi mau, trước tình huống nguy hiểm, Hạnh cũng không dám mang mạng mình ra giỡn, cô ngoan ngoãn đi theo xuống phía dưới. Ba người vừa đi tới cầu thang cũng vừa hay là lúc công an xông lên. 4,5 đồng, cocchuyenaudio.com, chí công an cầm súng chĩa thẳng về phía Dũng, giọng nói dõng dạc trang nghiêm, /, mau bỏ vũ khí xuống, anh sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Dũng cười khẩy, /, mau tránh ra nếu không tôi giết chết cô ta. Lưỡi dao sắc nhọn cửa nhẹ trên cổ, một vệt máu đỏ tươi xuất hiện trên làn da trắng mịn, mấy anh công an thấy Dũng liều lĩnh như vậy cũng không dám kích thích hắn. Liền từ từ lùi lại phía sau, chăm chú quan sát tìm cơ hội thích hợp giải cứu con tim. Vũ đi phía sau, vừa trông thấy Hạnh bị Dũng uy hiếp, anh hoảng sợ gọi lớn tên cô. /, Hạnh, /, Vũ, /, Dũng, mau thả Hạnh ra. Có gì chúng ta từ từ nói. /, bớt nói nhảm. Mau lùi ra, nếu không thì liệu mà nhặt xác vợ mày đi. Anh công an phía sau vội kéo Vũ lùi lại. Ba người kia từ từ đi xuống tiến về phía chiếc xe đang đậu của Dũng. Đang lúc nguy cấp, Vũ lại từ phía dưới xông lên. /, Dũng, sao em lại làm vậy? /, sao ư? Anh về hỏi mẹ anh xem bà ta đã làm ra cái chuyện tốt đẹp gì. Tại sao tôi 6 tuổi đã mồ côi mẹ, tất cả không phải là do mẹ anh mà ra sao? /, em nói gì vậy? Mà thì có thể làm ra được chuyện gì chứ? Chắc chắn là có hiểu lầm. /, hiểu lầm, năm đó tận mắt tôi chứng kiến bà ta bức chết mẹ tôi, anh nghĩ đó là hiểu làm sao? Rồi hôm trước chính miệng bà ta cũng đã thừa nhận, bà ta chính là kẻ sát nhân, là hung thủ giết người. Các người đều là kẻ xấu, các người đều phải trả giá. Dũng kích động dí sát dao vào cổ Hạnh, bác Trung và mấy đồng chí công an thấy vậy liền vội vàng lôi Vũ ra. /, bình tĩnh, chúng ta có thể nói chuyện. Anh hãy bỏ dao xuống. /, bỏ dao, đến nơi an toàn tôi sẽ tự khắc thả cô ta, các người không được đuổi theo. Lên xe đi Linh, Linh nhanh chóng lên ghế lái, Dũng và Hạnh mở cửa lên ghế phía sau. Xe lao vút đi, bỏ lại khói bụi mờ mịt phía sau. Công anh cũng nhanh chóng lái xe đuổi theo, con đường về đêm nơi ngoại thành mỗi lúc mỗi vắng, trên đường một chiếc xe Audi đang chạy bạt mạng, phía sau là 2-3 chiếc xe công an đang đuổi theo. Chiếc Audi lao vút trên đường với tốc độ liều lĩnh, có mấy lần đều suýt chút nữa va vào cây, cũng may là Linh cua tay lái kịp mới có thể kịp thời tránh né. Xe cứ thế chạy vút đi, trên đường đi Linh cố gắng tăng tốc hết sức nhằm cắt đuôi xe công an. Tuy nhiên lần nào cắt đuôi cũng thất bại, phía sau xe cảnh sát không ngừng áp tới. Linh lo lắng hỏi, /, làm sao bây giờ anh? /, cứ chạy đi chạy về phía cầu Thăng Long. Xe chạy lên cầu với tốc độ kinh hoàng, mấy chiếc xe phía trước phía sau thấy vậy cũng không dám liều mạng, đành chạy dạt sang một bên nhường đường. Xe chạy đến gần chân cậu thì đột nhiên giảm tốc, gạch dưới chết tiệt hết xăng rồi. Gạch dưới Dũng, anh chạy trước đi, để em cản họ lại cho. Gạch dưới không kịp đâu, có chết thì cùng chết vậy. Dũng lôi Hạnh ra ngoài, ép cô bước qua lan can rào chắn, Linh cũng bước theo sau. Cả ba vừa bước qua rào chắn cũng là lúc xe công an chạy tới nơi. Nam sau khi được giải cứu ở nhà kho cũng đi theo Vũ và công an đuổi theo luôn. Cầu cũng Vũ xông lên phía trước gào thét khuyên nhủ. Gạch dưới Dũng, đừng mà thả Hạnh ra đi em. Gạch dưới hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Ha ha, hiểu lầm. Gạch dưới Linh, em mau khuyên bảo anh Dũng thả chị Hạnh ra đi. Em đã sai rồi, đừng sai nữa, hãy quay đầu lại đi, pháp luật khoan hồng rồi em sẽ được làm lại cuộc đời, sống một cuộc sống tốt hơn. Gạch dưới tôi không cần. Gạch dưới Linh, xin lỗi em, là anh hại em. Gạch dưới em không trách anh. Giờ phút này đây, Hạnh biết bản thân mình lần này khó lòng mà giữ được. Dũng điên thật rồi, cậu. Góc chuyện audio.com, ta như biến thành một người khác, một con người khát máu, điên cuồng. Lần này có lẽ cô thật sự phải hòa mình vào dòng nước lạnh lẽo phía dưới kia thật rồi. Sẽ không còn ai cứu cô, không ai có thể giang tay cứu giúp cô được rồi. Giọt nước mắt long lanh, mặn chát chảy dài trên má. Ánh mắt đẫm lệ, lấp lánh ánh sao, khuôn mặt bi thương, đau đớn, cô nhìn Vũ. Gạch dưới Vũ, sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng phải cố gắng sống thật tốt. Hãy thay em chăm sóc Nam và bố mẹ em nhé. Gạch dưới Hạnh, em nói linh tinh gì vậy? Anh không muốn. Gạch dưới Chỉ, gạch dưới nói nốt câu cuối tạm biệt đi. Dũng thì thầm vào tai Hạnh. Gạch dưới Vũ, đời này em từng làm qua vô số chuyện khiến em hối hận, duy chỉ có yêu anh và lấy anh là điều em không bao giờ hối tiếc. Em yêu anh. Lời cô vừa dứt, Dũng cười nhếch mép nháy mắt với Linh, cả hai ngả người ra phía sau kéo theo Hạnh rơi xuống dòng nước sông đục ngục. Gạch dưới Không, Vũ và Nam hét lớn. Hai người xông đến định nhảy xuống theo, cũng may là anh công an đứng gần đó can kịp. Đêm đó, giữa không dòng xe tấp nập, hai người đàn ông trưởng thành ôm nhau khóc nức nở. Sự việc xảy ra đột ngột khiến ai nấy đều bàng hoàng, bố mẹ Hạnh sau khi nhận được tin con gái mất liền ngất xỉu tại chỗ, tỉnh dậy liền khóc đến thương tâm. Tại nhà Vũ, bố mẹ Vũ nghe xong sững sờ bàng hoàng, cơ thể đứng không vững, lùi lại ngồi sụp xuống ghế, bà nội sau khi nghe tin do quá kích động huyết áp tăng cao dẫn tới hôn mê phải nhập viện cấp cứu. Cũng may là được cấp cứu kịp thời nên nội không sao, chỉ là lần này phát bệnh này quá mạnh khiến toàn thân nội bị liệt, miệng cũng méo sạch ú ớ chẳng nói lên lời. Khi tỉnh dậy, hành động đầu tiên của nội chính là khóc, những giọt nước mắt cứ thể lăn dài trên khuôn mắt già nua, hằn sâu vết chân chim theo năm tháng. Một ngày sau khi cả ba vừa rơi xuống nước, bác Trung đã gọi điện về đồn nhờ người điều đội tìm kiếm xuống trục vớt. Đội tìm kiếm tìm suốt 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm được Dũng với Linh trôi giạt nằm trên một bãi đất cách nơi họ nhảy xuống khoảng 3 cây. Hai người ngay lập tức được đội cứu hộ sơ cứu rồi đưa đi bệnh viện. Sau 2 ngày hôn mê bất tỉnh, cuối cùng cả hai cũng tỉnh lại và chịu chế tài của pháp luật. Còn về phần Hạnh, đội cứu hộ tìm kiếm suốt 3 ngày cũng không trục vớt được thi thể của cô. Sau 1 tuần tìm kiếm liên tục hết mọi nơi vẫn không thấy cô đâu. Công an đành kết luận rằng cô đã mất. Hôm diễn ra tang lễ, bầu trời âm u, mưa như chút nước như khóc thương cho số phận hẩm hiu của người con gái số khổ. 1 năm sau, gạch dưới giám đốc, anh nhìn gì vậy? Gạch dưới Không, Vũ cười quay lại nói với thư ký. Mới đó mà đã 1 năm trôi qua kể từ khi cô mất, Vũ điên cuồng lao vào công việc, làm ngày làm đêm chẳng màng gì hết. Thành tích công việc nâng cao, mới đó mà cậu đã được thăng chức lên làm giám đốc nhân sự. Là vị giám đốc trẻ tuổi nhất trong công ty từ trước đến nay. Xe đi qua bãi đất trống nơi lần đầu tiên họ gặp nhau. Vũ thơ thần ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cảnh vật vẫn vậy. Gạch dưới dừng xe, Vũ mở cửa xe, bước xuống lặng lẽ dạo bước trên con đường quen thuộc. Cơn gió xe lạnh đầu mùa thổi qua, Vũ khẽ rùng mình, anh đưa tay bẻ cao cổ ảo. Từ đâu, một chiếc khăn lụa mềm mại bị gió thổi đến, rơi xuống chân anh. Vũ cúi người, nhặt chiếc khăn lên. Gạch dưới cảm ơn, giọng nói mềm mại, dịu dàng thân thuộc vang lên. Vũ sững sờ, hai mắt mở to như không tin vào những gì mình đang thấy. Khóe mắt anh cay, góc chuyện audio.com, cay, cảm giác xúc động trào dâng, anh giang tay ôm chặt người phía trước vào lòng. Quá bất ngờ trước hành động của Vũ, cô gái chỉ đành đứng yên, bất động, cả người cứ ngây ra. Phía dưới tiểu cô nương với gương mặt trái xoan, nụ cười tươi như ánh ở trời, thân hình mũm mĩm trông vô cùng đáng yêu đang ra sức kéo tay cô gái. Gạch dưới mẹ, đờ en, cách chương.